Thời không hỗn loạn, chương 128, hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, tay Reizu lại không ngừng chuyển động. Hàng loạt các sơ đồ biến mất, thay vào đó là các hình ảnh trực quan dễ hiểu. Tiếp tục thuyết minh, nói như vậy có vẻ rất trừu tượng khó hiểu. Tuy nhiên đổi một cách giải thích khác. Các người biết ánh sáng chứ? Đám người nghe xong gật đầu như gà mổ thóc. Cái này mà còn không biết thì đâm đầu vào gối ôm chết đi cho rồi. Kẻ ngu cũng biết, Reizu cũng không có ngừng lại mà vẫn tiếp tục nói. Các ngươi nhìn thấy chính là hình ảnh được ánh sáng phản chiếu từ vật thể tới. Bởi vì tốc độ ánh sáng rất nhanh cho nên hầu như không thấy được độ trễ. Nhưng, nếu một hành tinh cách nơi này hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng, khi nó đã bị nổ tung thì phải hàng trăm hàng ngàn năm sau ánh sáng mang thông tin hình ảnh nó mới tới trái đất. Người trái đất mới thấy được nó bị phá hủy. Vậy có thể nói là nó bị nổ tung lúc này không? Đám người lắc đầu như trống bổi. Rõ ràng là hàng trăm hàng ngàn năm trước đã nổ tung. Nhìn thấy vậy Reizu lại tiếp tục hỏi. Vậy có thể nói là nó nổ tung hàng trăm hàng ngàn năm trước không? Hiện tại mới thấy được ảnh tượng này mà. Nghe Reizu nói đến đây. Ban đầu đám người vừa hiểu sơ sơ thì lại mờ mịt. Nhìn cứ như là đây là đâu? Ta là ai? Một đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà nhiệt độ thấp lại có thể đóng băng ánh sáng. Ý vị này là như thế nào? In nhìn thấy cười cười. Hắn hiểu là hiểu nhưng mà cách giải thích của Reizu lại quá hàng lâm nên đám người kia không hiểu là đúng rồi. Làm gì có ai rảnh rỗi nhất cả trứng đi nghiên cứu vật lý mà nghiên cứu tới cái vụ thời gian này. Thời gian luyện tập còn không đủ nữa là. Hắn lúc này mới mở miệng giải thích một chút. Tránh đám người bị Reizu quấn một chút loạn não. E hèm. Nói một cách đơn giản hóa là chiêu thức của Isdet lợi dụng nhiệt độ siêu thấp đóng băng lại vật chất khiến nó nằm ở trạng thái tĩnh. Ánh sáng cũng thế, nhờ đó mà đạt đến hiệu quả giống như ngưng lại thời gian. Đám người nghe In giải thích thì có chút hiểu hiểu. Mặc dù vẫn có cái hiểu cái không nhưng cũng không có ai quá bấu víu vào vấn đề này. Dù sao không đam mê thì nhìn thấy nó còn ngán huống chi là tự động nghiên cứu sâu vấn đề. Chỉ cần biết được vì sao Isdet nhanh vậy là được. Còn lại thì không quá cần thiết. Quảng cáo, Anna nghe vậy gật đầu tỏ vẻ là hiểu. Thì ra là vậy. Hóa ra là nhiệt độ siêu thấp chứ không phải là quá nhanh. Nếu là tốc độ của nàng vậy thì cũng quá nguy hiểm đi. Đám người nghe được lời Anna cũng khá đồng tình. Nếu như Isdet thật sự đạt đến tốc độ nhanh như vậy thì không cần đánh. Trực tiếp chịu thua liền tốt. Nhớ kỹ lựa chọn mộ phần cùng quan tài tốt tốt. Nhiều khi cần là cái có dùng liền. Bên này nói chuyện vui vẻ một hồi thì bên kia Isdet cũng đã phân phó đám người xong. Dù sao cũng không phải chiến tranh có thương vong gì. Ổn định một chút lòng quân là được. Lúc này nàng đi đến trước người In. Quỳ một chân xuống nói. Chủ nhân, đã xong. In thấy vậy thì phất tay bảo nàng đứng lên. Đây là nàng biểu thị thuần phục với hắn. Đứng lên đi. Lần sau cũng không cần quá nhiều nghi thức rườm rà như vậy. Quân lính bên kia tốt sao? Isdet đứng dậy nghe được In hỏi thì gật đầu. Vâng. Quân lính đã ổn định, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Hắn gật đầu, mở miệng, ta cần nàng vì ta làm một việc. In nói với giọng rất bình tĩnh, tuy nhiên lại hiện ra một cỗ bá đạo không cho phép kháng cự. Isdet cũng muốn làm ra thành quả gì đó để ra mắt hắn nên gật đầu đồng ý, vâng. Ta cần ngươi giết hoàng đế đoạt chính quyền. Chúng ta sẽ thống nhất vùng đất này. Tuân lệnh ngài, chủ nhân, Isdet cũng không có hỏi lý do. Đã nhận In làm chủ nhân thì nàng sẽ nghe lệnh phục tùng. Thêm nữa bản thân nàng là tướng quân. Nghe lệnh làm việc liền được. Không cần nghi vấn quá nhiều. Quảng cáo, mặc dù không cần thiết nhưng In vẫn nói ra mục đích chính. tránh cho về sau các hành động dẫn đến xung đột. Chúng ta thống nhất vùng đất này để làm bàn đạp tiến quân về phía lục địa bên kia đại dương. Về bên quân cách mạng đã có người lo. Người chỉ cần khống chế toàn bộ đế quốc là được. Vâng, sau đó đám người chia nhau ra. In cùng đám người dự định đi tìm nhóm Nairet muốn thu phục đám người Akame nhưng không đạt được mục đích. Không biết vì lý do gì đám người nhóm Nairet đã biến mất một cách bí ẩn. Giống như bốc hơi khỏi thế gian. Tìm mấy ngày không thấy nên hắn cũng từ bỏ. Dù sao ngay từ ban đầu đã không có quá nhiều hy vọng vào việc thu phục Akame. Đồng thời sự xuất hiện của cổng cùng đám người bọn hắn cũng khiến hiệu ứng hồ điệp mạnh mẽ. Các sự kiện trách đi quỹ tích cũng là điều dễ hiểu. Không có việc gì là vẹn toàn. Tách ra cùng In thì Isdet nhanh chóng mang quân về thủ đô đế quốc. Thủ tướng mang người chào đón cùng với khen thưởng từ quốc vương nhỏ tuổi cũng không khiến Isdet có chút nào vui vẻ. Ngược lại còn có chút khinh bỉ. Sau đó thì trong vòng 2 ngày với thủ đoạn thiết huyết nàng đã giành quyền khống chế thủ đô đế quốc. Tất cả người không phục tùng đều bị lôi lên đài xử trảm. Máu chảy thành sông, xác người chất đống ở quảng trường khiến ai nấy đều run sợ sống trong bất an. Cụ thể thì ngày đầu tiên sau khi về nàng cho người Lặng Yên xử lý sạch sẽ thủ tướng cùng phe cánh. Rất đơn giản dễ dàng. Dù sao chiến lực bên nàng vốn dĩ nằm ở vị thế áp đảo, sau đó thì bắt đầu tiến hành thay đổi toàn bộ quân thủ đô thành quân nàng. Trong vòng một đêm đã giá không quyền lực. Sau đó bình tĩnh như thường ngày đi gặp vua nhỏ tuổi rồi đánh ngất mang ra ngoài xử tử. Lấy lý do hôn quân áp bách dân chúng. Mang ra ngoài xử một phần là lòng dân, phần còn lại là vì sợ kích hoạt đế vương Tây Gu. Thứ này chỉ có dòng dõi hoàng gia mới có thể kích hoạt. Sức chiến đấu không cần thử cũng biết. Sau đó thì an ủi lòng dân các thứ một hệ liệt nên tốn 2 ngày mới khống chế toàn bộ thủ đô. Mặc dù đã mục nát nhưng dù sao vẫn là một đế quốc. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Bên phía quân cách mạng thì càng đơn giản hơn. Trong đêm đám CP9 tiến hành ám sát lãnh đạo cấp cao. Một đêm như rắn mất đầu, sau đó thì CP không vào tiếp quản. Người không phục toàn bộ giết hết. Không có thời gian chơi bài chiêu mộ. Thuần túy là phí thời gian. Dù sao vài chục triệu dân hắn không thiếu. Diệt liền diệt, một số vẫn có ý nghĩ pháp không trách chúng. Dùng số đông để đánh cuộc đòi hỏi lợi ích tốt hơn nhưng sự thật lại rất phũ phàng. Hết thảy đều bị giết. Sau đó các quốc gia còn lại cũng đã bị thôn tính. Đế quốc chính thức thống nhất lại mảnh đất này. Trận binh biến này chết tổng ở hai mặt trận lên tới hơn 12 triệu người. Một con số rất cao đối với quốc đảo này. Mặt đất bị máu tươi tưới trở nên đỏ sậm. Đất trở nên sành sạch. Mùi máu tươi mãi đến cả tháng sau mới bắt đầu giảm bớt. Quảng cáo. Xác người bị chất thành từng đống cao như núi. Sau đó bên phía In cho người thiêu đi. Tránh cho xử lý không tốt dẫn tới bị dịch bệnh. Hắn là cần khống chế khai thác lợi chứ không phải là cần một đám bệnh sắp chết. Một hồi phong ba bão táp đến nhanh và đi cũng nhanh. Sau đó đám người vương quốc bắt đầu thấy rất nhiều người kỳ quái. Cao to xuất hiện thường xuyên và được đưa vào vị trí cao trong đế quốc. Nhưng đối với người dân cũng chỉ là kỳ quái mà thôi. Dù sao ai thống trị cũng chẳng liên hệ bọn họ. Bọn họ chỉ quan tâm là có thu thuế cao không? Có khiến bọn họ giàu được không? Ai làm gì thì vẫn làm nấy. Những người cao to kia là người thế giới hải tặc. Người thường cũng đã cao lớn hơn các người dân thường thế giới khác. Nếu được huấn luyện và ăn uống đầy đủ thì còn sẽ cao lớn vượt bậc. Nhất là luyện tập được lục thức. Thứ này cũng kích thích cơ thể dày thì lần hai. Sinh trưởng cao to hơn. Vương cung xa hoa. Nơi này vốn dĩ trước đây là của quốc vương nhỏ tuổi nhưng giờ đây đã đổi chủ. Bên trong một căn phòng xa hoa. Isdet đang báo cáo công việc với In. Thưa chủ nhân, có phát hiện to lớn. Phía dưới vương cung, bên dưới đế vương Tây Gu phát hiện được một hầm ngầm to lớn. Diện tích bằng 1/10 thủ đô. Sâu 300 mét, bên ngoài có tiêu ký một số ghi chú. Dự đoán là nơi đã từng ở của các luyện kim sư hay cũng có thể là nơi chế tạo ra các Tây Gu. In nghe thấy khá bất ngờ. Bên trong nguyên tác chưa hề thấy. Mà cũng có khả năng là do kết mở chỉ đến lúc đánh bại Isdet cùng đế vương Tây Gu thôi. Khả năng về sau quân cách mạng phát hiện nhưng đó đã là sau này rồi. Anime đã kết thúc trước lúc đó. Hắn vốn dĩ cũng không có để tâm việc chế tạo Tây Gu. Dù sao cũng đã thất truyền nhưng hiện tại xuất hiện hầm ngầm này khiến hắn có chút đổi ý. Dù cho không nhất định phải chế tạo Tây Gu nhưng nếu có được tri thức này cũng sẽ khiến cho Reizu có thể nghiên cứu ra các người máy sinh học mạnh mẽ. Hoặc là các bộ chiến giáp thế hệ mới. Khả năng sẽ là một bước tiến mới cho vấn đề trang bị cho tầng lớp tướng lính cấp cao. Này nhiều khi cũng sẽ có thể giúp Vegapunk cùng với Caesar nghiên cứu ra trái ác quỷ hoàn thiện hơn. Dù cho không bằng nguyên bản nhưng chỉ cần nhích nhẹ một chút cũng đã rất tốt. Chi phí không quá cao có thể dùng cho đám quân lính nô lệ dưới chót. Thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sức mạnh cường đại nhất thời. Giảm thọ cũng chẳng sao. Dù sao thời này chết già cũng là một điều hết sức xa xỉ. Không chết trên chiến trường đã là quá tốt rồi. Còn lại tác dụng phụ như nửa người nửa thú cũng chẳng là vấn đề. In biểu thị không quan tâm. Chết thì lại kiếm một đám khác. Dù sao hắn cũng sẽ không thiếu. Lona hiện giờ công chiếm các thế giới cũng nhiều. Gì chứ lấy ra vài tỷ không thành vấn đề. Chỉ là sản xuất có đủ nhiều hay không thôi. Chiến trường chính sẽ là bên lục địa. Bên đế quốc bên này không có quá nhiều đất diễn. Nguyên tác cũng chỉ đơn thuần một trận chiến. Đối với quân thế giới hải tặc đơn thuần là nghiền ép nên cũng tĩnh lược qua tránh câu thêm chương nhanh chóng chuyển sang chiến trường chính. Cách chương.